Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 248, Chakra tháp tín hiệu. Góc truyện audio.com. Đã lục đạo tề tụ, như vậy bước tiếp theo chính là muốn mở rộng phạm vi hoạt động của bọn họ rồi. Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức mang lên mặt nạ cùng thiên đạo bên cùng một chỗ kết ấn. Huyễn đăng thân thuật, mỹ nhân chủng tầng thứ 7 trong không gian, cực lớn ngoại đạo ma tượng trên hai tay, tay phải ngón tay cái cùng trên ngón trỏ quang ảnh lóe lên. Xuất hiện hai cái màu sắc thân ảnh, đúng là Lâm Xuyên cùng cứng nhắc thiếu niên làm thành bên thiên đạo. Lục quang sâu kín sáng lên, chữ linh, linh cùng chữ thanh, trinh chiếu dọi trên đó. Sau đó, Lâm Xuyên hai tay kết ấn, bắt đầu triệu hoán tự mình thuộc hạ sử hộ pháp cùng dần hộ pháp. Dương An Thành trong thành chủ phủ, đang tại nhắm mắt tu luyện Lâm Lung đột nhiên mở hai mắt ra. Ngón trỏ tay phải bên trên hắc sắc giới chỉ đang tại tản ra nóng rực nhiệt độ. Một cái màu máu dần chữ chậm rãi nổi lên, là Thanh Long, Lâm Lung đồng tử có chút co rụt lại. Tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn trải qua thiếu nữ khôi lỗi cải tạo. Tại lúc bình thường sẽ che giấu trên đó văn tự, chỉ có lúc sử dụng mới có thể hiển hiện mà ra. Lúc này chữ xanh hiển hiện, ý nghĩa đang tại có người thông qua chiếc nhẫn triệu hoán nàng. Hít sâu một hơi, Lâm Lung đem linh lực của mình lưu chuyển mà ra, tiến vào tổ chức Akatsuki trong giới chỉ. Bên kia, Cao Trạch giờ phút này đang cùng một người thị vệ tỉ thí. Hai người đều là trúc cơ trung kỳ, nhưng này tên thị vệ lại hoàn toàn không phải đối thủ của Cao Trạch. Bị hoàn toàn áp chế, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Lần này đi ra, Cao Trạch đã phát hiện bản thân nhược điểm, cái kia chính là kinh nghiệm thực chiến chưa đủ. Nhiều khi hắn không phải thua ở tu vi trên, mà là thua ở ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm thiếu thốn bên trên. Bởi vậy tiến vào phủ thành chủ về sau, Cao Trạch liền một bên củng cố tu vi, một bên điên cuồng tìm kiếm trong thành hộ vệ đối chiến. Theo ngày đầu tiên hắn bị người áp chế, đến bây giờ hắn trái lại áp chế hắn người, gần kề 3 ngày mà thôi, hắn đã hoàn toàn chiếm cứ trúc cơ trung kỳ giai đoạn này hết thảy ưu thế. Có thể nói trúc cơ trung kỳ đã không có mấy cái đối thủ. Đương nhiên, tổ chức Akatsuki cái chủng loại kia yêu nghiệt biến thái khác tính toán. Bành, một tiếng vang thật lớn, Cao Trạch trên thân điên cuồng tuôn ra màu vàng đất linh lực hóa thành cứng rắn nham thạch. Trực tiếp nện ở tên kia trúc cơ trung kỳ hộ vệ ngực. Khiến cho người sau phun ra một ngụm máu tươi, đến phi mà ra. Đem cách đó không xa hòn non bộ trực tiếp đụng nát. Lúc này mới tiết ra trên thân kinh khủng lực đạo, Cao công tử thực lực lại có tinh tiến, thuộc hạ đã không phải đối thủ của ngài rồi. Tên kia trúc cơ trung kỳ tiểu đội trưởng giãy giụa lấy đứng người lên. Cười khổ nói, mấy ngày nay trước mắt vị này Lâm gia tới quý công tử nhưng bọn hắn dày vò thảm rồi. Cơ hồ mỗi ngày ngược đãi. Xem ra trúc cơ trung kỳ đã không thể đối với ta cấu thành uy hiếp. Ngày mai được tìm một cái trúc cơ hậu kỳ hộ vệ đến đối luyện rồi. Cao Trạch nhíu mày nói ra, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, nâng lên tay phải nhanh chóng buông. Các ngươi tất cả đi xuống đi, ta cần nghỉ ngơi một chút. Vâng, một đám hộ vệ lập tức lòng vẫn còn sợ hãi quay người ly khai. Đánh chết cũng không muốn lại tiến vào nơi này. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, Cao Trạch lập tức trở về đến trong phòng tu luyện, nâng lên ngón trỏ tay phải trên, chiếc nhẫn màu đen đang tại phát ra nóng rực nhiệt độ. Màu máu xấu chữ nổi lên, không do dự, Cao Trạch lập tức khoanh chân cố định, linh lực thông qua kinh mạch rót vào tổ chức Akatsuki trong giới chỉ. Ngoại đạo ma tượng trên, ông một tiếng. Hai cái màu sắc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện bên phải tay ngón trỏ chung quanh trên trụ đá. Đúng là Lâm Lung cùng Cao Trạch, Linh Táng Thần Sứ, Thanh Long Thần Sứ, Lâm Lung cùng Cao Trạch nhìn trước mắt hai người. Kính ngưỡng nói ra, lần này tìm các ngươi tới, là có một chuyện rất trọng yếu cần các ngươi đi làm. Lâm Xuyên khàn khàn mở miệng nói, mang trên mặt cái kia mặt nạ màu xanh, chuyện gì? Hai vị mời nói, Lâm Lung hỏi, Cụ Atui, Về Dương An thành phủ thành chủ Tinh Không Tháp hai người, các ngươi có thể lên đi sao? Lâm Xuyên hỏi, Tinh Không Tháp, nếu như ngươi chỉ là cái kia cao nhất tháp nhọn công trình kiến trúc mà nói. Vậy chúng ta là có thể lên đi đấy. Lâm Lung nói ra, có chút nghi hoặc nhìn Thanh Long. Không biết rõ hắn vì cái gì đột nhiên đối với Tinh Không Tháp cảm thấy hứng thú. Này tòa kiến trúc là dựa theo Lâm gia chấn tộc pháp bảo Tinh Không Tháp thiết kế. Cũng không có gì thực tế ý nghĩa. Hắn đỉnh là một cái tế thiên dùng tế đàn. Tuy nhiên gác xâm nghiêm, nhưng là chỉ là có ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Không biết rõ Thanh Long đại ca hỏi thăm Tinh Không Tháp làm cái gì. Cao Trạch hiếu kỳ nói. Bởi vì cùng Thanh Long quan hệ tương đối gần nguyên nhân. Cao Trạch cũng chỉ là tại gặp mặt mới bắt đầu sẽ dựa theo tổ chức Akatsuki truyền thống xưng hô một tiếng Thanh Long thần sứ. Còn lại thời điểm bình thường đều là thân thiết kêu một tiếng Thanh Long đại ca. Ta cần các ngươi đem một kiện đồ vật đặt ở Tinh Không Tháp đỉnh. Có khả năng hay không làm được, Bên Thiên Đạo mở miệng nói ra. Có chút bệnh trạng thanh âm cùng nguyên lai Tống Chiết Viễn vô cùng không đồng dạng. Lâm Lung cùng Cao Trạch kinh ngạc nhìn thoáng qua Pen, ngoại trừ một đôi Rinnegan bên ngoài. Bọn hắn nhìn không tới dung mạo, nhưng theo thân hình có thể đoán được, đó cũng không phải vài ngày trước Tống Chiết Viễn. Trong lòng hai người kinh ngạc, nhưng lại biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, cũng không có ở trong chuyện này lên tiếng. Không biết rõ thủ lĩnh cần chúng ta phóng trên thứ gì đây? Lâm Lung hỏi, một cái màu đen tháp nhọn hình dáng vật phẩm, tốt nhất là đặt ở tinh không ngoài tháp vây đỉnh. Bên Thiên Đạo nói ra, người yên tâm, không phải cái gì tính công kích đồ vật, người có thể đem chi coi như là một kiện vật phẩm trang sức. Đối mặt khác người mà nói không có bất kỳ nguy hại. Lâm Xuyên giải thích nói, hô, Lâm Lung thở dài một hơi, tuy nhiên thứ này rất kỳ quái, nhưng còn tại phạm vi năng lực của nàng ở trong. Bất quá trước đây, nàng còn cần xem đến là vật gì mới tốt đi áp dụng. Ta cần chứng kiến đồ đạc mới có thể biết rõ. Cho nên, Lâm Lung chần chờ nói, tốt, buổi tối hôm nay tại Khuynh Tiên Tửu Lâu, ta sẽ đi tìm ngươi. Bên gật đầu nói, ngươi muốn đi Khuynh Tiên Tửu Lâu. Thế nhưng mà thân phận của ngài quá dị ứng cảm giác. Toàn bộ Hòa Quốc không chỉ là Tống gia đang tìm ngươi, mà ngay cả Lâm gia đã ở tìm kiếm ngài tung tích. Ngươi nếu tới đến Dương An Thành chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cao Trạch có chút lo lắng nói ra, nếu là bị người bắt được chân tướng, liền hắn và thân phận của Lâm Lung cũng muốn bạo lộ. Yên tâm đi, hiện tại không ai có thể nhận được ta. Bên hơi có vẻ bệnh trạng thanh âm nói ra, tốt, ta đã biết, Cao Trạch cùng Lâm Lung nhẹ gật đầu, không có ở nói cái gì, bọn hắn tin tưởng tổ chức Akatsuki thủ lĩnh sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Chúng ta đây ban đêm gặp, Lâm Xuyên nói ra, lập tức bốn người giải trừ huyễn đăng thân thuật, biến mất trên ngoại đạo ma tượng, như vậy hiện tại, phải làm một cái cỡ nhỏ tháp tín hiệu cơ chạm rồi. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, lập tức bắt đầu chế tạo cọc thu chakra, dựng tháp tín hiệu, nửa ngày thời gian sau, một cái giống như cột thu lôi đồng dạng đồ vật bị Lâm Xuyên làm đi ra. Dựng đứng lên cột thu chakra bên trên răng đầy rất nhiều phân nhánh. Để tại tiếp thu cùng phát ra chakra tín hiệu, thỏa mãn nhẹ gật đầu, Lâm Xuyên điều khiển bên Thiên Đạo đem tháp tín hiệu cơ chạm thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Quay người hướng phía ngoài phòng tu luyện đi đến, cách chương.